Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 375, cưỡng ép thu phục ba canh. Các loại cầu. Shinsei trên tay hiện ra màu tím đen năng lượng quỷ dị. Trực tiếp đặt tại Sir Crocodile trên đầu. Nhàn nhạt nói ra. Nói tốt. Hết lần này tới lần khác có người không muốn nghe. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong. Tại Sir Crocodile con người mãnh liệt trương hoảng sợ ánh mắt bên trong. Shinsei tay phải bỗng nhiên đè xuống Sir Crocodile đầu. Nơi lòng bàn tay toát ra từng đạo quỷ dị màu tím đen chú văn. Tại Sir Crocodile cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Cái kia từng đạo chú văn tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng. Như là từng đầu tiểu xà đồng dạng. Cấp tốc hiện đầy hắn toàn bộ thân thể. Bành. Shinsei lui về phía sau mấy bước. Buông ra bị hắn cưỡng ép hạ chú ấn một mặt sợ hãi Sir Crocodile. Nhìn xem trên người mình cái kia để cho người ta ra đầu tê dại màu tím đen chú ấn chậm rãi biến mất. Không thấy gì nữa. Sir Crocodile căm tức nhìn Shinsei. Lớn tiếng giận dữ hỏi nói. Người đối với ta làm cái gì? Chỉ là một đạo có thể khống chế ngươi sinh tử chú ấn mà thôi. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Một đôi đen nhánh lạnh lùng con mắt lạnh lùng nhìn qua Sir Crocodile. Thản nhiên nói. Ngươi tên hỗn đản này. Nghĩ đến sinh mệnh của mình đều bị ngươi tùy thời nắm giữ trong lòng bàn tay. Sir Crocodile lập tức một cơn lửa giận phun lên trán. Sắc mặt đỏ bừng phát tím. Không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một quyền hướng Shinsei oanh tới. Ầm, một đạo bóng người bỗng nhiên bay ra ngoài. Hung hăng đập vào một bên trên vách tường. Trực tiếp đem vách tường ném ra cái hố nhỏ. Từng đạo giống như mạng nhện vết dạn dày đặc. Shinsei lãnh đạm nhìn qua lại phải đứng dậy xông tới Sir Crocodile. Tay phải nâng lên. Một tay kết cái ấn. Trực tiếp đã dẫn phát cái kia chú ấn lực lượng. A, cái kia nguyên bản biến mất màu tím đen chú văn lại lần nữa hiện lên đi ra. Hiện đầy Sir Crocodile toàn thân. Lóe ra hào quang sáng tỏ. Từng lớp huyết nhục bị cắt cách đồng dạng kịch liệt đau nhức truyền đến. Để Sir Crocodile trực tiếp đau trên mặt đất đánh lên lăn. Thống khổ gào thét. A a a. Chấm ngoặc kép. Xa xa. Nghe được cái kia như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Để Alpha cùng Nami bọn người không khỏi có chút tê cả da đầu. Nhưng bởi vì không có Shinsei phân phó. Không người nào dám chạy vào đi. A, mau dừng lại. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Cuối cùng, cái kia như là kim cô chú đồng dạng chú ấn. Để Sir Crocodile không thể không khuất phục. Quỳ trên mặt đất cầu khẩn hướng Shinsei hô. Lúc này hắn nơi nào còn có trước đó cái kia cường ngạnh khí thế. Lúc này Sir Crocodile chật vật được so như cái vừa mới bị hành hung một trận tên ăn mày. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Quần áo phá toái không chịu nổi. Sắc mặt nhìn có chút dữ tợn vặn vẹo. Không ngừng mà thở hổn hển. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua trước mắt Shinsei. Hắn thật sự là sợ. Loại kia phảng phất đến từ linh hồn đồng dạng kịch liệt đau nhức. Căn bản cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể làm ra. Trước mắt cái này khổng tước vương đơn giản chính là cái ma quỷ. Hắn chưa từng có nghe qua thế mà trên đời này lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Có thể tùy ý khống chế người khác sinh mệnh. Hừ, lúc đầu không muốn dùng loại này chú ấn. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Shinsei lắc đầu, buông xuống tay phải. Nhìn chật vật không chịu nổi Sir Crocodile một chút đằng sau. Trực tiếp đi ra ngoài. Một bên nhàn nhạt nói ra. Hảo hảo vì ta làm việc. Mấy năm sau có lẽ ta sẽ giải trừ rơi ngươi chú ấn. Muốn con ngựa chạy. Dù sao cũng phải cho con ngựa ăn cỏ. Tốt xấu cho cái hy vọng. Nếu không lấy Sơ Crocodile cao ngạo như vậy người. Đoán chừng thong thả lại sức về sau. Cho dù là tự sát cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn thần phục. Shinsei. Sơ Crocodile thế nào? Tại Shinsei đi ra cao ốc về sau. Nami chạy tới. Đục không tự chủ ôm lấy Shinsei cánh tay. Quan sát bị Sơ Crocodile phá tan mấy tầng tường động. trên mặt mang cười. Giải quyết, từ hôm nay trở đi, Thất Vũ Hải bên trong không có cá sấu sa mạc. Xin xây mang trên mặt cười, nhưng cũng không phải là tươi cười đắc ý, mà là đối đãi Nami bọn hắn lúc cái chủng loại kia để cho người ta như tắm gió xuân mỉm cười. Gia nhập Khổng Tước Thần Triều cá sấu sa mạc, tự nhiên không có khả năng lại làm Thất Vũ Hải. Đoán chừng không được bao lâu, hải quân bản bộ liền sẽ phát bố khắc rốc cô đạt nhĩ mới lệnh truy nã. Xin xây đại nhân, lúc này, trong đại lâu đi ra một đạo thân ảnh chật vật, cung kính đi tới, nhìn thấy Sơ Crocodile cung kính như vậy. Nami cùng Alpha cùng Robin ba người không khỏi giật mình. Sau đó nhớ tới trước đó trong đại lâu truyền ra trận kia để cho người ta ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao thoải mái. Xin xây hiển nhiên là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, làm cho Sơ Crocodile không thể không thần phục. Vừa mới cái kia như tê tâm liệt phế kêu thảm chính là chứng cứ. Tại cho Sơ Crocodile trị liệu một cái thương thế đằng sau, Xin xây liền để hắn đem còn thừa lại tổ chức Baroque cao cấp đặc công triệu tập tới. Cuối cùng chỉ để lại ăn trái Super Super Nomi, có thể đem toàn thân biến thành cứng rắn như sắt lưỡi đao, cũng có thể đem tiếp xúc đến tất cả mọi thứ đều chặt đứt Mr. một đây bôn. Mà cái khác mấy vị thực lực thực sự không cách nào vào mắt cao cấp đặc công, thì là bị Xin xây không chút do dự xóa sạch, góp nhặt mấy quả trái ác quỷ. Không nói những cái khác, riêng là viên kia trái men men Nomi, đến lúc đó không thể nói trước liền có tác dụng lớn. Tại kiến thức đến Xin xây trực tiếp từ trong cơ thể người khác rút ra ra trái ác quỷ kinh khủng năng lực đằng sau, nguyên bản còn có chút không cam tâm, thậm chí muốn âm thầm đưa ra như thế nào ám sát Xin xây Sơ Crocodile lập tức rất dứt khoát bỏ đi. Trong lòng cái kia một tia làm loạn suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, hắn còn không muốn chết, mà lại nếu như hắn dám có cái gì làm loạn hành vi mà nói, tuyệt đối sẽ bị Xin xây không chút do dự rút ra ra bên trong thân thể hệ lô ra trái ác quỷ. Xin xây không có tính toán quá nhiều dừng lại, tại Alabasta duyên hải tiểu trấn mua cái đảo Jaya La Bàn vĩnh cửu đằng sau, liền dẫn Nami cùng Robin cùng Sơ Crocodile bọn người leo lên Khổng Tước Thần Uy Hào. Lên đường đi, 6 giờ phương hướng, mục tiêu đảo Jaya, theo Nami cái kia hưng phấn kêu to, Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên những cái kia buồng điều khiển nhân viên công tác lập tức bận rộn, cấp tốc thay đổi phương hướng, tích tích, theo một trận có chút chói tai minh địch thanh, to lớn Khổng Tước Thần Uy Hào trực tiếp chạy bắt đầu, nhấc lên từng đạo bọt nước, cực nhanh xông về biển sâu, Marineford, hải quân bản bộ. Đáng giận Khổng Tước Vương, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên soái trong văn phòng truyền ra gầm lên giận dữ, để hải quân trong đại lâu cái khác hải quân nhao nhao kinh ngạc không thôi. Gần nhất những ngày này Sengoku nguyên soái tính tình tựa hồ càng ngày càng bốc lửa, mà lại cơ hồ mỗi lần đều là bởi vì Khổng Tước Vương. Tốt Sengoku, hay là ngẫm lại ứng đối như thế nào việc này đi. Căn cứ tin tức, Sơ Crocodile hẳn là đã bị Khổng Tước Vương thu phục. Hiện tại Thất Vũ Hải đã thiếu một vị, được tranh thủ thời gian tìm người bổ sung. Tìm Thất Vũ Hải dự bị mặc dù phiền phức, nhưng còn không đến mức rất khó khăn. Hiện tại vấn đề là cái kia Khổng Tước Vương như là đã xé bỏ hiệp nghị. Như vậy chúng ta tuyệt đối không thể lại bỏ mặc đi xuống. Nếu không có trời mới biết cái kia coi trời bằng vung ra hỏa lần tiếp theo sẽ để mắt tới ai đây. Đúng lúc này, trên bàn công tác một cái màu vàng đen đen Musi bỗng nhiên mở mắt. Ba la mà vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.